Trảm Nguyệt, chương 241, Bạch Điểu, lên cấp. Góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long Thẩm Minh Hiên nhất đôi mắt đẹp phun sao hỏa. Liền muốn giết người rồi, phảng phất một đầu tóc hỏa tiểu mẫu long. Lâm Tịch là cố gắng hết sức lạnh nhạt, được rồi chớ nói, lại nói liền muốn nội chiến, nhanh lên một chút cật dạ tiêu đi, thật là thơm a, ân ân. Mỹ thực trước mặt, Thẩm Minh Hiên thoáng cái liền ôn nhu, cười nói, ăn no ngủ ngon thấy, ta nhớ ra cái gì đó, đạo, ta tiếp rồi cái nhiệm vụ, cho nên hôm nay có thể sẽ thức đêm, ngày mai buổi sáng bất kỳ hoạt động gì ta liền cũng không tham gia a, có thể thăng cấp liền có thể. Hoạt động có thể không tham gia, Lâm Tịch cười khẽ, vậy ngày mai chúng ta còn lại 3 cái đồng thời luyện cấp tốt lắm. Qua một ngày nữa, liền vừa có thể vào luyện ngục ma cảnh quét kinh nghiệm à, quá tốt. Lần này ta nhất định phải chọn chiến đấu đến 17 tầng trở lên. Ta hậm hực, không khỏi nghĩ tới ta ở luyện ngục ma cảnh 17 tầng gặp cô gái đẹp kia cung tiễn thủ boss. Thân là thích khách ta, thật là có điểm đối với nàng không có năng lực làm cảm giác. Sợ rằng lần sau lần nữa tiến vào luyện ngục ma cảnh cũng chưa chắc có thể đánh được. Trừ phi thực lực của ta lấy được đột phá tính tăng lên. Nếu không đều là không có gì quá lớn cơ hội. Bất quá, luyện ngục ma cảnh kéo dài mở ra đối với ta là tuyệt đối mới có lợi. Theo player chiến lợi phẩm không ngừng xuất hiện trên thị trường. Ta thập phương hỏa luân nhãn dĩ nhiên là có thể nhất triển đồn trưởng rồi. Chẳng qua là mỗi lần trợn mắt nhìn gian hàng nhìn một cái chính là một cái giờ trở lên. Mặc dù nhặt được lậu thời điểm rất hạnh phúc, nhưng mỗi lần cũng nhìn đến choáng váng đầu hoa mắt, trên thực tế vẫn là tương đối khổ cực. Bữa ăn khuya sau khi kết thúc, 3 cái em trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Ta lại lần nữa trở lại ta lính gác đình, bên ngoài vẫn còn ở hạ mưa phùn kéo dài, nhìn phương xa đèn nghe hồng, ta không tránh khỏi nhíu mày một cái, cũng không biết đang làm gì. Nhưng xoay người nhìn đến lầu thượng căn phòng rèm cửa sổ bên trên ảnh ngược xuất thân ảnh. Trong lòng lại khẽ động, tựa hồ, ở lại chỗ này cũng hay lại là rất có ý nghĩa. Thượng tuyến, luyện cấp, nhân tộc thánh kỵ sĩ tài khoản bên trên giới hạn quá thấp. Dù sao cũng là một sữa cưỡi, mạnh hơn nữa cũng có giới hạn, hắn là không bảo vệ được nhất lộc 3C vinh dự. Như vậy, liền do Thất Nguyệt Lưu Hỏa tới thủ hộ đi. Bạch, nhân vật đọc đến thành công, xuất hiện ở Bất Tử Sơn Mạch một nơi trong rừng rậm. Phảng phất bệnh nghề nghiệp như thế, ngay tại ta thượng tuyến trong nháy mắt, trực tiếp phát động bài thi kèm theo mấy chiếc lá rụng. Bóng người đã biến mất ở trong gió, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng mà lúc này. Tựa hồ tập quán này cũng cho ta tránh thoát cái gì. Siêu siêu, không trung, tiếng xé gió lẫm liệt, ngay tại to lớn hồng sam bên trên, hai bóng người bay vút qua, vừa vặn liền rơi vào ta trên đỉnh đầu hồng sam trên cây. Là hai gã thân xuyên áo gấm thanh niên, trên mặt nắm giữ nhàn nhạt huyết sắc phù văn, dáng dấp cố gắng hết sức tuấn giật, không cần nghĩ cũng biết là huyết sắc phương đỉnh người, một người trong đó cảnh giới đã đạt tới thiên cảnh trung kỳ. Khí thức rất mạnh, dĩ nhiên, so với nắm giữ tu la linh khư ta, tựa hồ khí thức bên trên còn kém rất nhiều. Ừ, thanh niên đứng ở vai u thịt bắp trên nhánh cây. Cao mày nói, vừa mới ta cảm ứng được một luồng khí thức, chợt đang lúc liền biến mất, có phải là, hay không người ảo giác? Một người thanh niên khác hỏi, có lẽ vậy, thanh niên kia ánh mắt lạnh giá điều tra chung quanh, cho đến gần nửa phút sau khi. Mới thở phào nhẹ nhõm, đạo, tựa hồ đúng là ta ảo giác, ở ta đoàn gia thần thông chi hạ, tuyệt sẽ không có người có thể đem khí tức hoàn toàn che giấu. Ha ha ha ha, lần này hai nhà chúng ta liên thủ, tin tưởng ma mâu hẳn cũng sẽ không xa suốt rồi. Đúng rồi, nghe nói lâu đài màu đen hai ngày này cũng phái không ít cao thủ vào Bất Tử Sơn. Hừ, lâu đài màu đen tìm là trong truyền thuyết Lăng Tiêu Thạch. Không liên quan gì đến chúng ta, chẳng qua nếu như thật gặp phải Lăng Tiêu Thạch phần cơ duyên này lời nói. cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Cùng nhau bỏ vào trong túi là được. Ừ, nói tới nói lui, ma mâu trọng yếu nhất. Nghe nói, ma binh hiện thế thời điểm, chỉ có một tiều phu nhìn thấy. Cũng không biết có phải hay không là thật. Hừ, sơn giã tiều phu, nhất định không dám lừa gạt ta huyết sắc vương đỉnh người. Yên tâm đi, hết sức đi tìm cũng được. Được, vừa nói, hai người tung người nhảy một cái. Cứ như vậy biến mất ở rồi trong rừng rậm. Ma mâu, ta nhíu mày một cái. Từ trong bóng tối đi ra. Ma mâu xuất thế, lại là ý gì? Chẳng lẽ là nói mảnh này trong núi rừng gần đây có thần binh xuất thế sao? Vậy coi như thật biết điều nữa à, bất kể. Ta luyện cấp trước, mang theo bạch điểu, tranh dạ, cứ như vậy hướng phía trước đi tới. Lần nữa vượt qua một dãy núi lúc, tung người nhảy lên một gốc hồng sam tàng cây. Ước chừng cách mặt đất gần trăm thước cao, nhìn bao quát đến toàn bộ bất tử sơn rừng rậm, nhưng nhìn một hồi lâu, tựa hồ cũng không động tĩnh gì, cũng không có gì chí bảo hiện thế cái loại này hoa lệ hình ảnh. Chỉ có ban đêm sắp tối cùng yên lặng, đi thôi, tiếp tục luyện cấp, qua này trọng sơn lĩnh, một đường đi tới cốc trong đất, ngay tại ta tiến vào thung lũng trong nháy mắt, liền nghe được phía trước truyền đến từng tiếng sói tru. Tựa hồ là vào một cái bầy sói bộ lạc rồi, ngay phía trước cách đó không xa, tất cả cự lang rải rác ở rừng trong, bọn họ toàn thân đen nhánh, duy chỉ có đỉnh đầu ngay cả đến cái trán giữa dài một đống bộ lông đỏ ngòm. Một đôi con ngươi uy nghiêm, tựa hồ là đã đói rất lâu rồi, huyết sát ma lang, 77 cấp hiếm thấy cấp quái vật, tới, cố gắng hết sức thích hợp ta luyện cấp quái vật. Lập tức vung tay lên một cái, tranh dạ, chuẩn bị lua quái, chú ý phải khiêm tốn một chút, ít dẫn mấy cái, 50 liền không sai biệt lắm. Dạ, chủ nhân, tranh dạ không hổ là tranh sắc con rối, AI không phải bình thường cao. Khi ta dùng trò chơi thuật ngữ với hắn trao đổi thời điểm, hắn cơ hồ không có bất kỳ chướng ngại nào, nhìn hắn xông ra khỏe mạnh dáng người. Ta không khỏi xoay người liếc nhìn như tiêu thương thẳng tắp đứng ở sau lưng bạch điểu. Cùng tranh dạ so sánh, bạch điểu trầm mặc ít nói, thậm chí có thể nói là cố gắng hết sức lạnh lẽo cô quạnh. Nói với ta một ít tiếng phổ thông cũng hoàn toàn không hiểu. Thì càng thêm khỏi phải nói trò chơi thuật ngữ rồi. Nửa đêm, sát lục lần nữa mở ra, huyết sát ma lang tốc độ đánh rất cao. Hơn nữa lực công kích cũng cực cao, coi như là mở ra kiên như bàn thạch tranh dạ cũng cảm giác có chút cố hết sức. Một trận cắn loạn sau khi vẫn có thể thấy huyết điều quét quét đi xuống. Cũng may ta cùng bạch điều cắt đến thật nhanh, phong thanh hạc lệ, ám ảnh chiết dược tổ hợp cũng tuyệt đối là đám này cao công thấp huyết quái vật ác mộng. Cho nên mặc dù luyện cấp đã rất đau đớn rồi, nhưng lại vẫn như cũ có thể luyện tiếp, cứ như vậy. Không ngừng tàn sát cho sói, tranh dạ mỗi hấp dẫn một huyết sát ma lang, chúng ta ước chừng phải tiêu phí 2-3 phút toàn bộ giải quyết, cái này đã rất nhanh, một bên giết, ta cũng trong lòng một bên tính toán, nếu là một cái huyết sát ma lang bộ lạc bị ta ở bất tử sơn mạch trong gặp, sẽ có hay không có thủ lĩnh đây, nếu như có thủ lĩnh lời nói, quả quyết nhất định là hiếm thấy cấp boss rồi. Suy nghĩ một chút, ta giết tranh sắc boss thật lòng đã không ít, toàn bộ phục tiên tam cái tranh sắc boss thủ giết đều là ta. Lại giết lời nói, sợ rằng đừng đùa nhà cũng muốn tạo phản rồi, nhưng lần này nếu như thiên mệnh công ty muốn phải suy yếu ta tài khoản lời nói. Cái này thì có lời, lần trước đã nạo tinh hồn bạo phát, trên thuộc tính ta đã không nữa nghịch thiên như vậy rồi. Bây giờ ta dùng là thị huyết phiên chiến thuật, chân chính dựa vào kỹ thuật giết boss, tin tưởng bọn họ cũng hẳn không lời có thể nói đi. Cứ như vậy, một mực luyện đến 3 giờ sáng lâu dài, cả cái sơn cốc trong huyết sát ma lang mấy có lẽ đã bị chúng ta giết sạch rồi. Mà đang ở bạch điểu một kiếm đâm vào một con ma lang cổ họng đem tuyệt sát trong nháy mắt. Một vệt quang hoa từ trên trời hạ xuống. Cứ như vậy đắm chìm trong bạch điểu quanh người. Rốt cuộc, bạch điểu lần nữa thăng cấp. Đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi, bạch điểu, thành công thăng cấp làm ngũ giai, bởi vì lực lượng lấy được đột phá. Lực công kích 150, lực phòng ngự 150, khí huyết 180, sức hồi phục 300, cũng lĩnh ngộ kỹ năng lôi đình kiếm, một kiếm, kiếm cương hộ thể, trực tiếp lĩnh ngộ 3 cái kỹ năng. Trong nháy mắt, ta cả người cũng cả người rung lên. Không được rồi, lần này Bạch Điểu muốn nhất phi trùng thiên nữa à, vội vàng mở ra nàng kỹ năng liệt biểu. Nhất thời từng cái kỹ năng cạn kẽ xuất hiện ở trước mắt. Lôi đình kiếm, phát động uẩn mãn lôi đình nhất kích, đối với mục tiêu tạo thành 400 tổn thương, lại lôi đình kiếm khí sinh ra nhảy, công kích xuống một cái mục tiêu, cao nhất tổng cộng 10 lần nhảy, mỗi lần tổn thương giảm dần 10. Một kiếm, đối với mục tiêu phát động vô cùng nặng nề một đòn, tạo thành tổn thương to lớn, cũng có tỷ lệ khiến cho đến mức tàn. Kiếm cương hộ thể, kêu gọi kiếm đạo cương khí, bảo vệ tự thân không thừa bị thương tổn. Này, chính là Bạch Điểu sao? Ta nhìn trợn mắt hốc mồm, đây cũng quá mạnh đi. Hơn nữa, lần này Bạch Điểu rốt cuộc cũng biến thành cả công lẫn thủ rồi. Xoay người, nhìn Bạch Điểu, nàng như cũ thẳng tắp sừng sững ở tại chỗ, dáng vẻ thon dài yểu điệu. Kèm theo thăng cấp, thân thể chính đang phát sinh to chuyển biến lớn. Tu post lên kiêu kiêu tung bay, kiếm gảy nơi lóe lên từng luồng màu xanh thảm lôi đình chi lực. Hơn nữa bên ngoài thân chậm rãi dâng lên từng đạo kim loại sáng bóng, hội tụ thành một món mới nhuyễn giáp, cố gắng hết sức tinh xảo, mà đang ở khôi giáp bên ngoài, là còn ngưng tụ ra một đạo lưu động kiếm cương, chính là trong truyền thuyết kiếm cương hộ thể. Ở nơi này đạo kiếm cương bể tan tành trước, Bạch Điểu là không thừa bị thương tổn. Hơn nữa, cái này kiếm cương nhận tính chắc cũng là quyết định bởi với Bạch Điểu lực công kích. Vào giờ phút này, có thể nói Bạch Điểu thực lực tất nhưng đã toàn diện vượt qua Tranh Dạ rồi. Đương nhiên, Tranh Dạ nếu như có thể lên tới lục giai, có lẽ có thể phản siêu. Dù sao hắn là tranh sắc con rối, bản thân thuộc tính liền cực kỳ ưu tú, sở dĩ không sánh bằng Bạch Điểu, chủ yếu vẫn là bởi vì Bạch Điểu quá đặc biệt. Bạch Điểu, ta nhìn nàng, cười hỏi, bây giờ cảm giác thế nào? Ta cảm thấy, rất tốt. Nàng ánh mắt mờ mịt nhìn ta. Đạo, Lục Ly, ta có chút nhớ nhà, nhà, ta nhíu mày một cái. Ngươi biết nhà ở nơi nào? Không biết, nàng lắc đầu một cái. Đạo, nhưng ta có thể cảm giác được nó tồn tại, khoảng cách rất xa xôi, nhưng là ta nghĩ rằng nó, không sao, ta nhẹ nhàng đánh một cái nàng vai, cười nói, chờ ngươi nhớ lại hết thảy, ta cùng ngươi về nhà, nàng nhẹ nhàng gõ đầu, không nói gì nữa, mà đang ở ta xoay người lại thời điểm, cách đó không xa, một con trạng như mãnh hổ cự lang đứng ở trên một khối nham thạch. Hai trong mắt tràn đầy lạnh giá sáng bóng, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn ta, cả người lông không ngừng dơ lên, hiện lên nó tức giận cùng tấn công tính. Rốt cuộc, ở quét đến cái điểm này thời điểm, boss vẫn phải tới, cách chương.